Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 86 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đến sân bay Kim Sơn thì có một chiếc xe Lincoln màu đen đậu ở bên ngoài sảnh lễ tân đợi Linh Trúc đến. Linh Trúc sững sờ nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đeo kính râm đứng ở bên cạnh xe con. Sắc mặt của cô không được tự nhiên cho lắm. Mời phó hội trưởng lên xe. Người kia nói rồi mở cửa xe ra. Linh Trúc không nói gì ngồi lên xe con. Người đàn ông này là tài xế của hội trưởng. Nói cách khác là hội trưởng tự mình phái người tới đón cô. Điều này có ý nghĩa như thế nào đây? Linh Trúc không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến trụ sở của Hiệp hội Y khoa, một trung tâm nghiên cứu khoa học ở vùng ngoại ô. Linh Trúc giống như thường ngày đi về phía phòng làm việc của mình. Nhưng ngay khi cô vừa mới đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, thì cô ngạc nhiên phát hiện cửa phòng làm việc đã bị người ta mở ra. Đây là... chuyện gì đã xảy ra vậy? Hô hấp của Linh Trúc run lên, bước lên phía trước. Lúc này cô mới phát hiện ra phòng làm việc của mình đã bị người ta thu dọn sạch sẽ. Tất cả máy tính và tài liệu đều đã bị người ta dọn đi rồi. Chúa ơi, rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Linh Trúc gần như là thét lên. Cô lập tức hiểu rõ, rồi bỗng nhiên quay người dài bước, phóng về phía trong phòng làm việc của hội trường. Sắc mặt của những người mà Linh Trúc gặp ở trên đường đều thay đổi. Họ nhao nhao cúi đầu không dám lên tiếng. Hiển nhiên là họ đã biết gì đó. Cửa phòng làm việc bị Linh Trúc đẩy ra một cách thô bạo. Lúc này ở bên trong phòng có không ít người. Tất cả đều là nhân viên cốt lõi của Hiệp hội Y khoa. Hội trường đang mở một cuộc họp ở đây. Tất cả mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Trúc tức giận đùng đùng chạy tới đây. Nếu như cô ấy không đến, vậy thì không phải là Linh Trúc nữa rồi. Lôi Minh! Ông nhìn xem ông đã làm cái gì? Phòng làm việc của tôi bị trộm sao? Tại sao tất cả máy tính và tài liệu của tôi đều không thấy đâu nữa? Linh Trúc đi thẳng tới trước bàn hội trường, rồi bỗng nhiên vỗ bàn một cái tức giận nói. Nhưng người được gọi là hội trưởng Lôi Minh này cũng không bối rối, mà bình tĩnh nhìn chăm chú người phụ nữ ưu tú, có sắc đẹp tuyệt trần ở trước mặt khẽ nói. Linh Trúc, cô đừng tức giận. Không phải cô bị trộm, mà trên thực tế tất cả máy tính và tài liệu ở trong phòng cô đều là do tôi gọi người tới lấy đi đó. Ôi chúa ơi, Lôi Minh, ông điên rồi sao? Không có những tài liệu đó thì làm sao tôi có thể phát triển loại thuốc mới chứ? Làm sao tôi có thể nghiên cứu chế tạo thiết bị y tế mới được đây? Ông đang làm cái gì vậy? Linh Trúc thở gấp tức giận tại chỗ. Nhưng mà không đợi cô nói hết lời, Lôi Minh đã cắt ngang lời cô nói. Trên thực tế thì cô đã không cần tiến hành phát triển loại thuốc mới và nghiên cứu chế tạo thiết bị nữa. Ông ta vừa mới dứt lời thì Linh Trúc lập tức ngậm miệng, đôi mắt sáng giống như đá quý, chừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta. Lôi Minh, ông có ý gì chứ? Đôi môi của Linh Trúc run rẩy. Từ hôm nay trở đi, cô không còn là nhân viên của Hiệp hội Y khoa của chúng tôi nữa. Cô cũng không còn là nhân viên viện nghiên cứu của chúng tôi nữa. Cô đã bị chấm dứt hợp đồng. Lôi Minh bình tĩnh nói. Linh Trúc nghe vậy, trong khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt tới cực điểm, cả người liên tiếp lùi về phía sau, gần như là sắp không đứng vững được nữa. Một lát sau, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô lập tức bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cô xông tới, hai tay bỗng nhiên nắm chặt cổ áo của Lôi Minh, muốn đẩy ông ta ra ngoài. Những người ở bên cạnh ngạc nhiên vội vàng đi tới ngăn lại. Ông, cái đồ khốn nạn này! Ông, cái đồ hèn hạ này! 16 tuổi tôi đã vào viện nghiên cứu làm việc. Tôi mất 10 năm để nghiên cứu phát triển ra loại thuốc mới này. Ròng rã 10 năm, nhưng ông lại muốn đuổi tôi ra khỏi hiệp hội. Đuổi tôi ra khỏi viện nghiên cứu sao? Lôi Minh, ông là cái đồ chó đẻ. Tôi muốn giết ông, giết ông! Linh Trúc hoàn toàn mất kiểm soát nên cả người trở nên điên cuồng. Nhưng mà vẻ mặt của Lôi Minh lại không có biểu tình gì cả. Ai cũng biết rằng Linh Trúc sẽ phát điên. Dù sao thì cô cũng đã dành cả thanh xuân của mình vào loại thuốc mới này. Người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần giống như cô, cả ngày ngâm mình trước ống thuốc ở trong viện nghiên cứu. Sao mà lãng phí như thế chứ? Nhưng cô lại không oán, không hối hận. Mục đích của cô là muốn nghiên cứu ra một loại thuốc thực sự có thể chống lão hóa. Có thể nói là cô đã dành vô số tâm sức vào loại thuốc này, mà bây giờ chỉ với một câu nói của Lôi Minh đã làm cho tất cả thất vọng buông xuống, làm cho tất cả sự cố gắng trong nhiều năm qua của cô biến thành bong bóng xà phòng. Làm sao cô có thể bình tĩnh được nữa chứ? Cô Linh Trúc điên rồi, nên lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện gặp bác sĩ đi. Vẻ mặt của Lôi Minh không thay đổi nói, trong mắt đều là sự lạnh lùng. Được, hội trưởng, lập tức sắp xếp xe đưa cô Linh Trúc đi bác sĩ. Những người ở chỗ này hoặc là túm hoặc là kéo để đưa Linh Trúc lên xe đã được sắp xếp sẵn. Buông ra! Linh Trúc đột nhiên giằng co dữ dội. Những người xung quanh bị bất ngờ không kịp đề phòng để cho Linh Trúc chạy thoát ra ngoài. Chỉ thấy cô ta đột ngột quay đầu và lao ra khỏi văn phòng. Cô Linh Trúc, cô đi đâu vậy? Mọi người hô lên, nhưng Linh Trúc chạy thẳng xuống hành lang mà không quay đầu lại. Đó là kho cơ sở dữ liệu. Vẻ mặt của Lôi Minh trầm xuống, anh ta khẽ quát để mọi người nhường đường. Nhanh, nhanh ngăn cản cô ta lại. Cô ta muốn vào kho cơ sở dữ liệu để cướp lấy tài liệu. Nhanh, để tôi đuổi cô ta khỏi viện nghiên cứu. Được, hội trưởng. Mọi người ồn ào lao tới. Chỉ thấy Linh Trúc nặng nề đẩy mạnh cánh cửa cơ sở dữ liệu, trực tiếp chạy tới trên giá để tài liệu được xếp chồng lên nhau, run rẩy đưa tay. Một gã nhân viên quản lý đang làm việc trong cơ sở dữ liệu kinh ngạc nhìn cô ta. Phó hội trưởng Linh Trúc, cô bị sao vậy? Tư liệu của tôi ở đâu? Tư liệu của tôi ở đâu? Trả lại tư liệu cho tôi nhanh lên! Trả lại cho tôi nhanh lên! Linh Trúc kích động hét lên, bộ dạng kia có chút hoảng sợ, khá là dọa người. Nhân viên quản lý giật mình, tay chân có chút luống cuống. Nói mau, tên khốn nạn Lôi Minh đã đưa tất cả dữ liệu của tôi để ở chỗ nào rồi? Linh Trúc bước tới vài bước, túm lấy người đàn ông và hét lên. Những người nhân viên quản lý chưa kịp nói gì thì một nhóm người khác đã lao vào. Họ không nói không rằng tóm lấy Linh Trúc và kéo cô ra ngoài. Buông tôi ra, tư liệu của tôi, mau trả lại tư liệu cho tôi. Linh Trúc kích động, nắm lấy một đống tư liệu, cuồng loạn hét lên. Nhưng cô ta chỉ là một người phụ nữ nhu nhược, chân yếu tay mềm, trói gà cũng không chặt. Sao có thể đối phó với nhiều người như vậy chứ? Một lúc sau, Linh Trúc bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu, còn cửa chính thì bị khóa chặt. Lôi Minh, cho tôi vào! Lôi Minh, mở cửa, trả lại tư liệu cho tôi! Lôi Minh, cái đồ khốn, ông sẽ phải xuống địa ngục, ông sẽ phải xuống, tôi thề! Cô ta hét lên. Nhưng cho dù cô có đập cửa hay là la hét ầm ĩ như thế nào đi chăng nữa, thì bên trong vẫn không có phản ứng gì. Linh Trúc hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không ngờ rằng Lôi Minh sẽ trực tiếp khai trừ cô ra khỏi Hiệp hội Y tế và Viện Nghiên cứu vì chuyện này. Kéo theo đó, tất cả nghiên cứu của cô, tất cả đều bị lấy đi. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Cô Linh Trúc, cô thật ngốc. Lúc này một chiếc xe ô tô chạy tới bên cạnh Linh Trúc. Một người đàn ông tóc nâu mặc trang phục bình thường bước xuống xe. Anh ta ngắm nhìn khóe mắt ngấn lệ của Linh Trúc, bất lực thở dài. Jesse, tư liệu của tôi... Tất cả tư liệu của tôi bị tên khốn đó, Lôi Minh đó lấy đi. Xin hãy giúp tôi, bạn tốt nhất của tôi. Hãy giúp tôi lấy lại tất cả tư liệu để nghiên cứu của mình. Làm ơn, van xin anh. Linh Trúc chạy đến và nắm lấy cánh tay của Jesse. Cô Linh Trúc, cô nên dẹp suy nghĩ này đi. Trên thực tế, đối với cô, Lôi Minh đã hết lòng giúp đỡ rồi. Tại sao chứ? Linh Trúc không thể tin được mà hỏi. Cô không biết là cô đã phá vỡ sự kiện trọng đại của hội trường Lôi Minh sao? Lô thiết bị y tế do tập đoàn Tạ Hùng tặng là cực kỳ quan trọng đối với việc nghiên cứu của chúng tôi. Nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của hội trường Lôi Minh đấy. Cô làm hỏng chuyện này, hội trường Lôi Minh chỉ tịch thu tư liệu của cô và đuổi cô ra khỏi viện đã là quá nhân từ rồi. Anh ta đã rất khoan dung rồi, cô nên bằng lòng với thực tại đi thôi. Gigi bất đắc dĩ nói, nhưng... Linh Trúc, trở về đi, viện nghiên cứu thật sự không thích hợp với cô, hiệp hội y tế cũng không dành cho cô. Tính tình của cô quá thẳng thắn, ngoài trừ công việc học thuật thì cô chẳng biết cái gì cả. Nơi này phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Gigi lắc đầu nói, Linh Trúc ha hốc miệng, kinh ngạc nhìn Gigi, một lúc sau mới cắn răng tức giận nói. Lôi Minh cũng không thể đánh bại tôi. Cho dù không có những tư liệu đó, tôi cũng có thể tự mình làm tất cả nghiên cứu. Cô định tìm đến ai để tài trợ cho việc nghiên cứu đây? Tôi đã đến các bệnh viện lớn để nộp đơn xin nhận chức. Không bệnh viện nào từ chối tôi hết. Linh Trúc nói, với khả năng y thuật của cô, bất kỳ bệnh viện nào trên thế giới cũng chỉ muốn cướp được cô ta. Nhưng Jesse vẫn lắc đầu. Cô Linh Trúc, có lẽ cô khó thực hiện được ý tưởng này rồi. Tại sao chứ? Hội trưởng Lôi Minh cũng đã gọi điện thoại, Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không thể làm việc ở bệnh viện nào được nữa, chứ đừng nói là tiến hành nghiên cứu. Jesse thì thầm. Khuôn mặt của Linh Trúc thay đổi, cô ta kinh ngạc nhìn Jesse. Thật lâu sau mới lầm bầm. Phong sát sao? Sự việc ở bệnh viện Ô Long đã làm tập đoàn Tạ Hùng bị xấu mặt, bộ mặt của tập đoàn bị tổn hại nặng nề. Mặc dù anh ta vừa nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Y học và Viện Nghiên cứu đã là trừng phạt Linh Trúc, nhưng nghĩ đến bộ mặt của mình, trái tim anh ta lại tức muốn nổ phổi. Còn sói cái này, sớm muộn gì thì cũng sẽ cho cô chết. Cao Minh Bách nghiến răng nghiến lợi, tức giận nghĩ. Sự việc này của Cao Minh Bách mà Lý Siêu bị ép đến chuyển viện. Lần này gia đình của Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh bị xấu hổ trước mặt họ hàng, thậm chí chuyện này còn lên đầu tờ báo. Và cả hai đều bị người qua đường chỉ trò. Lý Giang không nghĩ nhiều, nhưng Hứa Ngọc Thanh có lòng tự trọng mạnh mẽ. Làm ồn ào một trận lớn như vậy, lại bị chê cười. Trong lòng bà ta đã thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Cao Minh Bách rồi. Gọi anh ta là kẻ lừa đảo, rồi dặn dò với Lý Ái Vân rằng không nên giao thiệp với Cao Minh Bách nữa. Lý Ái Vân đương nhiên không nghĩ đây là lỗi của Cao Minh Bách. Dù sao thì người khác cũng tốt bụng. Nhưng đến mức này, cô cũng không giải quyết được, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời bàn tán, đồn thổi xung quanh. Đương nhiên, Phan Lâm sẽ không quan tâm đến chuyện của Cao Minh Bách nữa. Gọi điện thoại cho Lý Cầm, nói với cô ta rằng chuyện cho vay nặng lãi đã giải quyết xong, sau đó tiếp tục giải quyết việc của công ty. Nhưng đúng lúc này, Hàn Long lại mở cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, làm sao vậy? Phan Lâm đặt tập tài liệu xuống, nhìn lướt qua rồi hỏi. Đạo diễn Tống Khang gọi điện thoại đến và mời ngài đến đoàn làm phim. Có vẻ như phim của ông ta sắp khởi quay. Hàn Long nói. Khi nào? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Mới chiều nay, đạo diễn Tống Khang muốn đích thân đến đón ngài. Nhưng dường như đoàn làm phim đã xảy ra chuyện. Ông ta không thể rời đi được. Vậy được rồi, ông thu xếp xe cho tôi. Lát nữa tôi sẽ đến đó. Vâng, chủ tịch Lâm. Hàn Long gật đầu đi ra ngoài. Chờ một chút. Lúc này Phan Lâm lại lên tiếng. Chủ tịch Lâm. Ngài còn gì cần nữa sao? Hãy chọn cho tôi một chiếc xe đừng khoa trương quá. Đừng lấy bất kỳ chiếc Ferrari hay là Bentley nào. Vậy thì Phantom nhé. Phantom sao? Quên đi. Ông có thể chọn một chiếc xe giá trị 1 tỷ đồng cũng được. Được rồi, chủ tịch Lâm. Tôi sẽ thu xếp ngay. 15 phút sau, Phan Lâm sửa sang lại và lái một chiếc xe Kia tiến về phía đoàn làm phim. Việc quay phim và dàn dựng cảnh của đoàn làm phim ở Giang Thành. Đây là nơi Tống Khang chọn cho Phan Lâm. Nên không quá xa xôi. Hàn Long đưa cho Phan Lâm một chiếc mũ lưỡi chai khi anh chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe nói Tống Khang bảo thế. Mục đích cũng không phải là để anh quá vô trương. Nếu truyền thông biết chủ tịch Lâm ra vào đoàn làm phim, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện sau này. Tuy nhiên, khi xe chạy đến chỗ ngoặt, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Phan Lâm ngạc nhiên trong chốc lát, nhìn sang một bên, nhưng nhìn thấy một chiếc Ferrari đang tông thẳng vào chính mình. Dưới cú phanh gấp, trên mặt đất hằn một vết lớn lốp xe của Ferrari để lại. Nhưng may mắn thay, Phan Lâm đã kịp thời phanh xe lại và chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Tuy nhiên, chiếc Ferrari lại không được kịp thời như thế. Sau khi sầm lốp của xe để lại một vệt đen trên mặt đường, thì phần đầu xe đã tông thẳng vào thân của chiếc xe Kia. Xe rung lên, cửa xe lõm xuống. Phan Lâm đột nhiên cau mày, lập tức lùi lại, mở cửa xe xuống xe. Cửa xe Ferrari lập tức mở ra, một nam một nữ bước xuống khỏi xe. Cả nam và nữ đều rất đẹp trai và cũng rất quyến rũ. Họ khoác trên người những nhãn hiệu nổi tiếng. Chết tiệt, thật là xui xẻo. Người đàn ông chửi bới, sắc mặt vô cùng xấu, gã ta đi tới trước xe. Vừa tới, liền nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Anh là chủ nhân chiếc xe sao? Đúng vậy. Anh lái xe nào vậy? Có mắt không thế? Người đàn ông hét lên. Đường này có thể hạn chế tốc độ là 30 km/h. Tôi đã đi đúng phần đường của mình rồi. Mà cậu còn đi ít nhất là 70-80 km/h, hơn nữa còn lấn sang phần đường của tôi. Nếu cảnh sát giao thông đến, thì cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy. Tại sao lại trách tôi được chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mẹ kiếp, mày còn dám nói lại sao? Không phải là mày lái xe chậm, thì tao có thể đụng phải mày sao? Mày có biết tao đang đi loại xe gì không? Ferrari đấy. Đã thấy bao giờ chưa? Mày có thể mua được không? Bây giờ không phải là chuyện bồi thường nổi hay không, mà là ai bồi thường. Tao mặc kệ, dù sao thì mày cũng chuẩn bị mà bán nhà đi. Người đàn ông xua tay chửi bới. Phan Lâm cũng lười nói chuyện vớ vẩn. Kiều thiếu năng trí tuệ này liền lấy điện thoại di động ra bấm dãy số. Ây dồ, con dám gọi người tới sao? Gọi người tới làm cái gì chứ? Vừa gọi cảnh sát giao thông đến để cảnh sát giao thông xử lý. Nếu cảnh sát giao thông quyết định tôi phải chịu trách nhiệm bồi thường thì tôi sẽ bồi thường. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được rồi, vậy chúng ta xem ai có bản lĩnh. Người đàn ông chế nhạo, sau đó đột nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Tôi đã gọi rồi, Phan Lâm kỳ lạ nói. Mày gọi người mày, tao gọi người tao, có chuyện gì sao? Mày không phải muốn bên đó xác định trách nhiệm tai nạn là do ai sao? Tao sẽ cho mày toại nguyện. Phan Lâm cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chạy xe máy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông bước xuống xe, lấy giấy bút từ trong túi ra và hỏi. Đồng chí, chuyện là như thế này. Người đàn ông lập tức tới bắt chuyện. Tuy rằng có cho thêm dầu giấm, Phan Lâm cũng không sợ. Nói như vậy, trách nhiệm thuộc về anh rồi. Người mặc đồng phục nhìn Phan Lâm cầm giấy bút. Những gì anh ấy nói có thể không thực sự xảy ra. Xe của tôi có gắn camera hành trình ở trong xe của mình, Phan Lâm nói. Thật vậy sao? Vậy đưa tôi đi xem. Người mặc đồng phục cau mày. Phan Lâm lập tức quay lại, từ trên xe lấy xuống. Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đó nhìn vào đó và lắc đầu. Cú va chạm của anh xảy ra ở bên hông xe, còn camera hành trình của anh thì không ghi hình ở bên này. Cái này không xác định được trách nhiệm. Ở đây chắc là phải có máy giám sát và theo dõi chứ. Nếu camera hành trình này không chứng thực được, thì chúng ta xem camera giám sát. Hệ thống giám sát ở khu vực này bị hỏng và không thể xem được. Người đàn ông mặc đồng phục nhẹ nhàng nói. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Đột nhiên dường như anh đã ý thức được cái gì đó. Nhìn thấy người đàn ông kia nhếch khóe miệng lên, đang nheo mắt nhìn anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kiệt tác của người đàn ông này. Người đàn ông mặc đồng phục này là cùng một bọn với người đàn ông này. Cầm lấy. Người đàn ông đồng phục lấy ra giấy phạt đưa cho Phan Lâm. Hai người liên hệ với công ty bảo hiểm, ngày mai đến đồn làm thủ tục. Còn chó ngốc, mày chờ mà bán nhà đi thôi. Người đàn ông cười, quay người lại và lên xe Ferrari. Ông đây còn có việc gấp, không ở đây với mày lãng phí thời gian nữa. Mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm mày, bàn chuyện bồi thường. Đấu với tao sao? Mày còn non lắm. Sau khi nói xong, chiếc Ferrari phóng đi. Anh họ Trần này, tôi đi trước đây. Người nổi tiếng hay bận, có thời gian thì tới nhà tôi ăn cơm. Con gái tôi còn muốn xin chữ ký của cậu đó. Anh chỉ cần nói một câu là được rồi, đi thôi. Người đàn ông xua tay nhấn ga rồi phóng xe bỏ chạy. Phan Lâm nhíu mày thật chặt, không nói gì. Quên đi, để Hàn Long xử lý. Anh chỉ có thể coi là hôm nay gặp chuyện xui xẻo thôi. Phan Lâm gọi cho Hàn Long và lái xe về phía đoàn làm phim. Bên cửa xe có một vết lõm lớn. Tuy nhiên, ngay khi đến hiện trường quay của đoàn làm phim đã không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra chiếc Ferrari trước đó cũng dừng lại ở đây. Chẳng lẽ... hai người này là người của đoàn phim sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tại sao anh lại ở đây? Ngay khi Phan Lâm vừa bước xuống xe, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ của Ferrari lập tức nhìn thấy anh và kêu lên. Ngay khi vừa nói xong, Phan Lâm gần như có thể xác nhận và tiếng kêu của cô ta ngay lập tức thu hút rất nhiều người. Người đàn ông trước đó cũng đi về phía Phan Lâm với vẻ mặt khó coi. Anh sao vậy? Không phải đã xác định trách nhiệm là thuộc về anh rồi sao? Còn chạy tới đây để tìm tôi làm cái gì? Anh có biết đây là đâu không? Người đàn ông trầm giọng nói. Giọng gã ta nhỏ hơn trước rất nhiều. Đương nhiên tôi biết đây là đâu. Đây là một trong những địa điểm quay của bộ phim Chiến Hồ có phải không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghe được câu trả lời của Phan Lâm, người đàn ông hiển nhiên rất sửng sốt. Ông ta nhìn Phan Lâm rồi đánh giá, sau đó lại khẽ nhíu mày. Nếu cậu đã biết nơi này là đâu, như vậy còn dám làm loạn ở đây sao? Cậu có tin tôi nói đoàn làm phim gọi bảo vệ đến bắt người này hay không? Cậu nhanh chóng cút ngay đi. Cậu có nghe hay không vậy? Hiện tại, chuyện bồi thường tôi sẽ không dây dưa với cậu nữa. Ngày mai sẽ có người liên lạc với cậu. Mau cút đi. Người đàn ông hạ giọng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh khi nói. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh Lạc, mau vào đi. Anh là người của công chúng. Nếu anh vì chuyện lặt vặt này mà bị đám phóng viên săn ảnh bắt gặp, một khi bọn họ chụp được hình tung lên mạng, chúng ta sẽ không thể nói rõ ràng được đâu. Anh phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân phận của mình nha. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh thuyết phục người đàn ông. Tôi biết rồi, Văn Vũ. Nếu đã như vậy, tôi giao người này cho cô đó. Để thằng đó rời đi càng sớm càng tốt. Người đàn ông trừng mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng, sau đó vùi tay đi. Người phụ nữ tên là Văn Vũ lập tức gọi một nhân viên bảo vệ cách đó không xa. Văn Vũ, có chuyện gì vậy? Vài người trông giống như là đoàn làm phim bước tới, cau mày hỏi. Là chú Đạt và phó đạo diễn Minh sao? Văn Vũ nhanh chóng đứng thẳng tư thế, vội vàng chỉ vào Phan Lâm nói. Chú Đạt, phó đạo diễn Minh, người đây là người đã đụng trúng anh Lạc. Ồ, đó là người đã lái xe với tốc độ hơn 100 km/h, rồi thắng xe không kịp mà đụng trúng Phạm Lạc đó sao? Tại sao cậu ta lại chạy tới đây chứ? Hai người cau mày. Tôi cũng không biết, có lẽ là muốn đến đây để lừa tiền. Phó đạo diễn Minh, chú Đạt, tôi sẽ nhờ mọi người đuổi cậu ta đi ngay bây giờ. Văn Vũ nói xong, liền ra lệnh cho bảo vệ tống cổ Phan Lâm đi. Cả hai cũng không có phản ứng gì. Dù sao những chuyện như vậy cũng không phải là hiếm. Thường thì đoàn làm phim đi đến một số nơi có phong cảnh đẹp, suối nước trong, thì những nơi đó lại có phong tục tập quán dân gian, người dân địa phương thu phí bảo vệ, phí lấy cảnh, vân vân và mây mây của bọn họ là chuyện thường. Vì trong ấn tượng của nhiều người, dường như đoàn làm phim nghĩa là tiền nên tổng đoàn làm phim sẽ trang bị một số nhân viên vệ sĩ. Thưa ngài, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Một nhân viên an ninh hét vào mặt của Phan Lâm. Tôi là người của đoàn làm phim, các người tại sao lại đuổi tôi đi chứ? Phan Lâm khó hiểu nhìn nhân viên bảo vệ. Cậu là người của đoàn làm phim này sao? Người đàn ông sừng sốt vội vàng nhìn Văn Vũ. Nói khoác cái gì thế? Mọi người trong đoàn làm phim đều được tôi tuyển chọn. Với lại, bộ phim đã được quay gần nửa tháng rồi. Tất cả diễn viên, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, đều đã được định sẵn hết rồi. Ngay cả người chạy cờ tôi cũng nhớ mặt. Cậu muốn già làm nhân viên đoàn làm phim để lừa dối tôi hả? Vậy thì cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đưa tên này ra khỏi đây ngay cho tôi. Nếu cậu ta còn không chịu cút đi, hãy cho cậu ta một trận rồi ném ra ngoài. Tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Văn Vũ chỉ vào Phan Lâm hét lên, vẻ mặt khá gớm ghiếc. Nhân viên an ninh nhìn phó đạo diễn Minh. Lại thấy phó đạo diễn Minh khẽ gật đầu, ra hiệu cho nhân viên an ninh làm theo. Nhìn thấy cảnh này, các nhân viên an ninh rất tự tin và đi thẳng về phía trước với thái độ cứng rắn nói. Vị này, xin hãy lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi thô bạo. Các anh muốn làm gì? Một đoàn làm phim lớn như vậy lại cậy thế ức người sao? Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên mất tự nhiên, lập tức nói. Ngay cả phó đạo diễn cũng đã ngầm đồng ý. Đoàn làm phim này thật sự chẳng ra làm sao cả. Duy trì hoạt động bình thường của đoàn làm phim là điều tất yếu. Văn Vũ, lần sau cô không cần thông báo với mọi người những chuyện như thế này nữa. Cô có thể tự mình đưa ra quyết định. Những người như thế này mà đến đụng độ lừa gạt đồ đạc các thứ, gọi cảnh sát nếu họ không rời đi, đoàn làm phim sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Phó đạo diễn Minh rất ngầu khi nói ra những lời này, quay người đi theo người tên chú Đạt rồi rời đi. Văn Vũ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Dạ vâng, phó đạo diễn Minh, chú Đạt, từ từ rồi đi. Lời nói của hai người gần như là cây thượng phương bảo kiếm, khiến cho Văn Vũ hoàn toàn không có chút lưu tình. Cô ta nhếch miệng liếc mắt nhìn Phan Lâm. Thứ chó chết, mày có nghe thấy phó đạo diễn Minh nói gì không? Mày nếu không thoát ra, bồn cô nương sẽ kêu người đánh mày một trận, rồi ném mày ra ngoài. Mày có tin không? Các người không có chút pháp luật nào cả, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người lại còn dám đánh người sao? Phan Lâm hoàn toàn khó chịu. Mắc cười đến chết đi được, còn biết giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người nữa hả? Cái loại nông thôn quê mùa mấy người thì biết cái đếch gì? Mặc dù mày biết đoàn làm phim đang quay phim Chiến Hổ thì đã sao chứ? Nhưng mày có biết người đầu tư cho đoàn làm phim này là ai không? Đó là Dương Quang, tập đoàn Dương Quang nổi đình nổi đám đó. Muốn so với đoàn làm phim của chúng tôi sao? Cái loại như mày thì là cái thá gì chứ? Cái chúng tôi có là tiền. Mày có tin là đoàn làm phim của tụi tao chỉ cần ném một số góc nhỏ của đoàn làm phim ra thôi cũng đủ để đè chết mày không? Dọn dẹp mấy cái thể loại quê mùa rốt nát như mày hả? Chuyện dễ còn hơn chờ bàn tay. Văn Vũ chế nhạo, trong mắt đầy vẻ coi rẻ và khinh miệt. Trong mắt cô ta, chàng trai trước mặt là người thuộc cấp bậc thấp nhất. Phan Lâm nghe thấy thế, vô cùng tức giận. Bản thân anh lại trở thành chiếc ô cho bọn họ cậy thế ức hiếp người khác sao? Anh ta lạnh lùng gật đầu và nói. Được thôi, tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi tin rằng cô nhất định sẽ cầu xin tôi quay lại. Mày dám uy hiếp tao sao? Văn Vũ cười. Thằng nhóc hôi hám, mày dũng cảm lắm. Tao đang đứng đây mà mày dám nói khua môi múa mép như vậy hả? Mày coi tao như không khí sao? Cút ngay cho tao, nếu không tao sẽ đập vào chân mày. Đội trưởng đội bảo vệ khó chịu, trực tiếp rút cây gậy cao su ra, lắc lắc trước mặt Phan Lâm, vẻ mặt dữ tợn. Phan Lâm lạnh lùng không nói lời nào, quay người lên xe lái thẳng đi. Ôi, một tên ngốc vô văn hóa. Văn Vũ thầm nguyền rủa, nói với đội trưởng đội bảo vệ. Minh Bách, Nghe này, lần sau nếu gặp phải một tên lưu manh chơi chẽn như vậy, cứ trực tiếp đuổi đi cho tôi. Nếu bọn họ từ chối bỏ đi, thì cứ đánh thẳng vào. Chỉ cần không chết, đoàn làm phim sẽ móc ví ra bồi thường, hiểu chưa? Dạ, chị Vũ. Đội trưởng đội an ninh gật đầu cười vội vàng. Văn Vũ đi về phía đoàn làm phim, rất tự hào. Tuy nhiên, đi được một đoạn, thì người đàn ông đi trước đã chào hỏi. Văn Vũ, có chuyện gì vậy? Cái tên vô văn hóa đó bỏ đi rồi sao? Anh Lạc, đừng lo. Văn Vũ đã làm anh thất vọng khi nào chưa? Văn Vũ mỉm cười, khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, tay vô thức chạm vào mông của Văn Vũ, khiến người phụ nữ kêu lên một tiếng oái dị. Đáng ghét. Được rồi, không quậy nữa. Tống Khang lại bảo chúng ta đi họp, cùng nhau đi đi. Người đàn ông cười nói. Mở cuộc họp, họp gì chứ? Không biết. Nghe nói hình như có sự kiện trọng đại muốn thông báo cho chúng ta. Chúng ta qua đó xem đi. Dạ, được. Văn Vũ gật đầu và đi theo người đàn ông đến một kho tạm thời ở bên phải của đoàn làm phim. Lúc này nhà kho đã quá đông. Tất cả những người quan trọng trong đoàn làm phim đều đã đến. Cả hai giật mình. Rốt cuộc là chuyện gì lớn mà lại tập hợp hết mọi người như thế này chứ? Văn Vũ, Phạm Lạc, hai người đến rồi sao? Nhanh chóng ngồi xuống đi. Một phó đạo diễn hô to với hai người. Hai người nặn ra nụ cười đi tới. Phó đạo diễn Kiều, có chuyện gì vậy? Vì sao đạo diễn Tống Khang lại gọi hết toàn bộ người của đoàn làm phim chúng ta đến vậy? Tôi phát hiện, hình như ngay cả dì nấu cơm cũng gọi tới luôn. Rốt cuộc, có chuyện gì mà phải nghiêm chỉnh long trọng như vậy chứ? Phạm Lạp nhỏ giọng cẩn thận từng ly từng tí nói. Cậu không biết sao, ông chủ của chúng ta sắp tới rồi đó. Phó đạo diễn Kiều mỉm cười nói. Ông chủ của chúng ta sao? Hai người ngạc nhiên. Ai vậy? Văn Vũ hỏi. Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Bộ phim này của chúng ta chỉ có một nhà đầu tư là tập đoàn Dương Quang thôi. Không phải Chủ tịch tập đoàn Dương Quang chính là ông chủ của chúng ta sao? Phó đạo diễn Kiều cười ha hả nói. Lời này vừa dứt thì đôi mắt của hai người bỗng sáng lên, nhất là Văn Vũ. Toàn bộ ánh mắt đều phát ra ánh sáng vô tận. Chủ tịch Lâm sao? Trời ạ, rốt cuộc hôm nay tôi có thể nhìn thấy người thật. Không biết anh ấy có đẹp trai giống như trên tivi hay không nữa. Văn Vũ kích động nói. Nụ cười của Phạm Lạc cứng nhắc. Anh ta nhìn Văn Vũ mà không lên tiếng. Đạo diễn Tống Khang của chúng ta thật là có bản lĩnh. Thế mà có thể mời được Chủ tịch Lâm đến làm khách mời cho bộ phim này của chúng ta. Lấy tiếng tăm của Chủ tịch Lâm làm đảm bảo. Phòng bán vé bộ phim này của chúng ta tuyệt đối sẽ không kém bất cứ nơi nào. Phải biết, anh ấy cũng được xem là nhân vật trong nước nổi tiếng nhất trên mạng. Phó đạo diễn Kiều cười nói. Chuyện đó... Không phải trên mạng, Chủ tịch Lâm có biệt danh là ông chồng quốc dân trên mạng sao? Đừng nói là nữ, cho dù là nam cũng muốn kết hôn với anh ấy. Vừa có tiền, vừa đẹp trai, mà tay nghề chữa bệnh cũng giỏi nữa. Nghe nói, bản thân anh ấy còn là người đàn ông ấm áp, cho tới nay còn chưa có lập gia đình. Người đàn ông tốt như vậy, thì đào đâu ra chứ? Một nhân viên công tác đoàn phim bên cạnh khá trẻ tuổi xen vào nói, trong lời nói còn mang theo sự hưng phấn và kích động. Đề tài này vừa nóng lên thì không ít phụ nữ trong đoàn làm phim cũng tụ tập tới. Phạm Lạc liên tục cười khổ, cũng không nói tiếp. Lúc này Tống Khang nhanh chân bước tới. Người ở hiện trường cùng nhau ngừng tranh luận, đồng thời nhìn anh ta. Trên mặt của Tống Khang đều là nụ cười tươi rói, anh ta vất tay. Mọi người im lặng một chút, im lặng một chút. Hiện trường dần dần yên tĩnh. Mọi người hẳn là chưa biết lần này gọi mọi người tới để làm gì đúng không? Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nhà đầu tư chính của chúng ta, Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang sắp tới đoàn làm phim chúng ta. Đương nhiên, anh ấy đến đoàn làm phim chúng ta không phải để kiểm tra mà tới để quay phim. Nói cách khác, bộ phim này của chúng ta thực ra có một khách mời là Chủ tịch Lâm gia nhập. Tống Khang cười ha hả nói. Lời này vừa dứt, hiện trường chớp mắt sôi trào. Quá tốt, phòng bán vé của chúng ta có đảm bảo. Yên tâm. Có Chủ tịch Lâm ở đây thì không sập được. Hơn nữa, còn có mấy ngôi sao lớn Phạm Lạc, Văn Vũ nữa. Bộ phim này khẳng định sẽ vô cùng hay. Chờ phòng bán vé bùng nổ thôi. Bộ phim này ắt sẽ oanh động giới điện ảnh trong nước. Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích. Đạo diễn Tống Khang, Chủ tịch Lâm lúc nào thì tới vậy? Tôi muốn tìm anh ấy để ký tên này. Một cô gái thắt bím tóc đuôi ngựa, nhìn khoảng chừng 20 tuổi vội vàng hỏi thăm. Hẳn là sắp tới rồi. Nửa tiếng trước, Chủ tịch Long gọi điện cho tôi, bảo Chủ tịch Lâm đang đi tới chỗ này. Từ tập đoàn Dương Quang tới đoàn làm phim của chúng ta cũng chỉ mất nửa tiếng. Cho nên tôi nghĩ xe của Chủ tịch Lâm có lẽ sẽ ngừng ở đằng trước đoàn làm phim của chúng ta. Tôi gọi tất cả tới là muốn nói cho mọi người rằng Chủ tịch Lâm sắp tới. Xin mọi người chờ thêm một chút nữa. Lát nữa ắt phải tích cực phối hợp làm việc với Chủ tịch Lâm. Tuyệt đối không được oán giận gì, hiểu chưa? Vâng, đạo diễn Tống Khang. Đám người cùng nhau hô lên, từng người nở nụ cười, kích động mà khẩn trương, cùng đợi vị Chủ tịch Lâm tiếng tăm lừng lẫy kia. Tống Khang sửa sang quần áo, cũng ngồi bên cạnh chờ. Vì nghênh đón Chủ tịch Lâm, đoàn làm phim hôm nay thật sự trì hoãn thời gian khởi công không ít. Lúc đầu, thời gian đoàn làm phim, quay phim căng thẳng. Nhưng bởi vì Chủ tịch Lâm, Tống Khang cũng không dám coi thường. Nhưng mà đám người chờ trong rạp này khoảng hơn một tiếng, cũng không thấy Chủ tịch Lâm tới. Tống Khang lập tức tò mò. Chủ tịch Lâm sao còn chưa tới chứ? Tống Khang nhướng mày, hỏi thăm người bên cạnh. Đạo diễn Tống Khang, tôi không biết. Bên ngoài không có xe sao? Không có. Có lẽ Chủ tịch Lâm gặp chuyện gì trên đường nên chậm trễ. Mọi người kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Đạo diễn Tống Khang cười nói. Đám người tới tấp gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Thời gian thoáng chốc trôi qua, người trong rạp phim vốn đang nghiêm túc lịch sự chờ đợi. Nhưng một hồi lâu cũng không thấy Chủ tịch Lâm tới, thì đã có người không nhìn được lấy điện thoại ra, lướt một vòng trong vòng tròn xã hội. 20 phút lại trôi qua, Tống Khang cảm thấy khác thường. Đạo diễn Tống Khang, Dương Quang tới đây không xa, lâu như vậy mà Chủ tịch Lâm cũng chưa tới, sợ rằng có chuyện gì rồi. Nếu không, ông gọi cho Tổng Giám đốc Long hỏi thăm thử xem. Lúc này phó đạo diễn Uông bên cạnh mở miệng nói. Chờ lát nữa, Tống Khang nhỏ giọng nói. Nhưng 20 phút lại trôi qua, trước sau như một, đã sắp hơn một tiếng đồng hồ. Gọi điện đi, người bên cạnh cẩn thận nói. Ừ, được rồi. Tống Khang không do dự nữa, ông ta bèn lấy điện thoại ra. Nhưng ông ta vừa lấy điện thoại ra thì một cuộc gọi đột nhiên gọi tới. Số gọi đến chính là Hàn Long. Hơi thở của Tống Khang run lên, anh ta cảm thấy không thích hợp cho lắm. Ngón tay treo lơ lửng ở trên nút kết nối nhưng lại chậm chạp, không dám ấn xuống. Đạo diễn Tống Khang, đây là số điện thoại của Tổng Giám đốc Hàn Long sao? Tại sao anh lại không nghe máy chứ? Người ở bên cạnh tò mò hỏi. Tống Khang sững sờ nhìn anh ta hỏi thăm. Đang yên đang lành, tại sao Chủ tịch Hàn Long lại gọi điện thoại cho tôi cơ chứ? Chẳng lẽ Chủ tịch Lâm có chuyện gì đó không tới được nên Tổng Giám đốc Hàn Long muốn thông báo với anh sao? Phó đạo diễn Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Tống Khang chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy. Chủ tịch Long, chào ông. Ông có chuyện gì không? Tống Khang cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình thản hơn rồi mỉm cười hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Giọng nói khàn khàn của Hàn Long truyền đến. Tôi đương nhiên là đang ở trong đoàn làm phim rồi. Tôi đang ở đây đợi Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Long, khi nào thì Chủ tịch Lâm đến đây vậy? Ở đây có rất nhiều người đều đang chờ anh ấy. Chúng tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà anh ấy... Tống Khang nở nụ cười thận trọng hỏi. Nhưng Hàn Long lại khịt mũi. Không phải Chủ tịch Lâm đã đến đoàn phim của anh rồi sao? Chủ tịch đã đến đoàn làm phim rồi sao? Nhưng tôi không nhìn thấy anh ấy. Tống Khang hoảng hốt, không thôi kinh ngạc nói. Đương nhiên là anh không gặp anh ấy rồi. Bởi vì anh ấy bị nhân viên bảo vệ của đoàn làm phim đuổi ra ngoài. Hàn Long không biểu lộ tình cảm nói. Anh ta vừa mới dứt lời thì trong nháy mắt Tống Khang giống như bị sét đánh. Cái gì? Nét mặt của anh ta đông cứng lại, cả người dường như hóa đá. Tất cả những người ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe cũng choáng váng. Chủ tịch Lâm, thế mà lại bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài sao? Điều này sao có thể chứ? Người đó chính là Chủ tịch Lâm đó. Tống Khang sắp ngất rồi, máu trong người lập tức sôi trào, cả người như muốn nổ tung. Tổng Giám đốc Hàn Long, có phải là anh nhầm lẫn ở chỗ nào rồi không? Chuyện này... Người ở trong đoàn làm phim của chúng tôi sẽ không tùy tiện đuổi người nào đó ra ngoài đâu. Hơn nữa, tôi đã cố ý dặn dò người ở ngoài cổng rằng Chủ tịch Lâm sẽ tới đây để họ tuyệt đối không được lơ là. Chuyện này... Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy mới đúng chứ. Hơn nữa, tôi cũng không nhận được tin tức gì từ nhân viên bảo vệ. Tống Khang choáng váng nói. Anh ta nói chuyện cũng trở nên hơi lộn xộn. Tối nay anh tự mình đến phòng làm việc của Chủ tịch Lâm giải thích đi. Còn công việc quay phim thì tạm thời dừng lại đã. Hàn Long từ tốn nói rồi cúp máy. Hơi thở của Tống Khang run lên vội vàng gọi vào số điện thoại của Hàn Long. Nhưng sau mấy cuộc điện thoại, Hàn Long đều từ chối không nghe. Sắc mặt của Tống Khang tái nhợt. Xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Tống Khang run rẩy. Hàn Long thế mà lại từ chối không nghe điện thoại của anh ta. Tính chất của việc này sợ là đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tống Khang hoàn toàn trở nên luống cuống. Bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta cũng run rẩy. Đạo diễn Tống Khang, sao vậy? Chú Đạt đang ở bên cạnh hoang mang hỏi. Nhưng mà Tống Khang dường như là không nghe thấy lời của chú Đạt nói. Hình như anh ta nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng la lên. Lý Cầm đâu rồi? Lý Cầm đang ở đâu? Đạo diễn Tống Khang, anh quên rồi sao? Hôm nay cô Lý Cầm không có cảnh quay nên cô ấy về nhà chăm sóc ba cô ấy rồi. Chính anh đã đồng ý mà. Một nhân viên của đoàn làm phim nói. Lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Tống Khang gầm lên. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đa số mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Vâng vâng, đạo diễn Tống Khang. Mọi người rung động nói, rồi lập tức có người gọi điện thoại cho Lý Cầm. Đạo diễn Tống Khang, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại hốt hoảng lo sợ như vậy chứ? Phó đạo diễn Minh không thể nhịn nổi nữa, nên lập tức đứng dậy hỏi. Đúng vậy, đạo diễn Tống Khang, anh tỉnh táo một chút, trời không sập xuống được đâu. Phạm Lạc cũng cười nói. Các cậu thì biết cái gì? Lần này sợ rằng là trời sập xuống rồi đó. Tống Khang trừng mắt nhìn Phạm Lạc, tiếp theo lại quát lên. Lập tức gọi đội trưởng đội bảo vệ tới đây cho tôi, nhanh lên. Vâng ạ. Đạo diễn Tống Khang, cô Lý Cầm đã nghe điện thoại rồi. Một nhân viên đưa điện thoại di động cho Tống Khang. Tống Khang vội vàng cầm lấy điện thoại di động rồi la lên. Cô Lý Cầm. Đầu dây bên kia, Lý Cầm sững sờ. Đạo diễn Tống Khang, sao vậy ạ? Cô có cách thức liên lạc với Chủ tịch Lâm không? Tống Khang vội hỏi. Chủ tịch Lâm sao? Tôi làm sao lại có thể có cách thức liên lạc với anh ấy chứ? Vậy thì ai có chứ? Lý Cầm, cô hãy giúp tôi đi. Tôi phải lập tức gọi điện thoại cho Chủ tịch Lâm. Chuyện này... Để tôi gọi điện thoại hỏi anh rể tôi xem. Được, được. Tống Khang liên tục gật đầu. Lúc này đội trưởng đội bảo vệ bước nhanh tới. Đội trưởng đội bảo vệ là một người đàn ông trung niên, đầu trọc hơi mập mạp. Ông ta nở nụ cười có vẻ hơi nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói với Tống Khang. Ông chủ Tống, có chuyện gì vậy ạ? Anh có chuyện gì cần tìm tôi sao? Tôi hỏi ông, có phải hôm nay các ông đã đuổi Chủ tịch Lâm ra ngoài không? Tống Khang ra sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có, sao chúng tôi lại đuổi Chủ tịch Lâm ra ngoài chứ? Xem như tôi có gan thì cũng không dám làm như vậy. Đội trưởng đội bảo vệ khóc không ra nước mắt nói. Mặc dù ông ta chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nho nhỏ, nhưng nhân vật Chủ tịch Lâm lại giống như sấm bên tai của ông ta. Vậy tại sao Chủ tịch Hàn Long của Dương Quang lại nói các người đuổi Chủ tịch Lâm ra khỏi đoàn làm phim chứ? Tống Khang gầm lên. Ông ta vừa mới dứt lời thì toàn hội trường trong nháy mắt không có âm thanh. Đuổi Chủ tịch Lâm ra khỏi đoàn làm phim sao? Điên rồi sao? Ai lại có cái lá gan lớn như vậy chứ? Trái tim của tất cả mọi người rung động dữ dội. Trong đó, người rung động nhất không ai khác ngoài Phạm Lạc và Văn Vũ đang đứng ở bên cạnh. Chẳng biết tại sao cô ta lại có loại dự cảm không lành. Văn Vũ yên lặng nhìn Phạm Lạc đằng kia, ánh mắt gấp gáp. Phạm Lạc khẽ nhíu mày, dường như đã hiểu ý của Văn Vũ. Vẻ mặt xấu xa, hừ nhẹ. Cũng không có khả năng, đừng nghĩ nhiều nữa. Chủ tịch Lâm là nhân vật nào chứ? Đó chính là con người có giá trị hàng nghìn tỷ đấy. Còn người bị chúng ta đuổi đi thì sao nào? Lái một chiếc ô tô Kia khoảng 100 triệu mà mặc cũng không mặc đẹp nữa. Làm sao loại người như thế có thể là Chủ tịch Lâm đây? Điều này có vẻ có lý. Nhưng người ta nói rằng Chủ tịch Lâm làm người rất khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Tôi lo lắng... Văn Vũ muốn nói nhưng lại thôi. Cô lo lắng cái gì? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Yên tâm, nhất định không phải là anh ta đâu. Phạm Lạc ậm ừ, vẫn là không muốn tin. Nhưng anh Lạc, hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu người đó thật sự là Chủ tịch Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Văn Vũ vẫn không buông tha được tảng đá trong lòng hỏi lại. Vẻ mặt của Phạm Lạc hơi chìm xuống. Anh ta hoàn toàn khinh thường hừ nhẹ. Không cần nói chuyện này là đúng hay sai. Cho dù là đúng thì đã sao nào. Tuy rằng tôi không phải là nhân vật chính của bộ phim này, nhưng nếu không có tôi, sẽ không có phòng vé nào kêu gọi người xem đến. Những gì chúng ta đại diện là lưu lượng đó. Nếu Chủ tịch Lâm thực sự hy vọng rằng khoản đầu tư của mình sẽ được đền đáp, thì anh ấy không nên quan tâm đến điều nhỏ nhặt này của chúng ta. Dù sao thì lúc đó anh ấy không đội mũ quan, làm sao chúng ta nhận ra được anh ấy chứ? Đó là chuyện bình thường. Anh ấy muốn cùng tôi nháo ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, anh ấy có tư cách gì để gây ồn ào với chúng ta nào? Chúng ta là những ngôi sao lớn. Vậy Tống Khang không phải là cũng phải khách sáo với chúng ta sao? Nếu không phải vì những lần đóng chung với Tống Khang trước đây khá thuận lợi, thì làm gì có chuyện tổ quay phim Chiến Hồ mời được tôi chứ? Văn Vũ nghe thấy thế, đôi mắt sáng ngời, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm. Sao mấy người không nói lời nào thế? Thấy không có ai trả lời, Tống Khang càng tức giận, hùng hăng trừng mắt nhìn mọi người. Tôi không tin Chủ tịch Lâm vô duyên vô cớ oan uổng chúng ta. Chắc chắn có người xúc phạm đến Chủ tịch Lâm. Tôi khuyên các người là tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng lên thừa nhận. Sau đó đến chỗ Chủ tịch Lâm đi xin lỗi đi. Bằng không, cút ngay ra khỏi đoàn làm phim. Tuy nhiên, lời này nói ra vẫn như cũ, không có ai nói gì. Tống Khang sắp bùng nổ. Cho đến lúc đội trưởng đội an ninh đột ngột mở miệng. Đạo diễn Tống Khang, bây giờ tôi mới nhớ ra. Hôm nay quả thật là có một người muốn gia nhập đoàn làm phim của chúng ta, nhưng đã bị ngăn lại. Ai? Tống Khang quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm đội trưởng đội an ninh hỏi. Tôi không biết người đó. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai. Anh ta tự xưng là thành viên của đoàn làm phim chúng ta. Nhưng anh ta đã bị cô Văn Vũ chặn lại. Cô Văn Vũ nói rằng người đàn ông đó đến để tống tiền chúng tôi và yêu cầu tôi đuổi anh ta đi. Đội trưởng đội an ninh gượng cười. Văn Vũ! Tống Khang ảm đạm mà nhìn chằm chằm cô ta. Văn Vũ sừng sốt, vội vàng giải thích. Đạo diễn Tống Khang, đừng hiểu lầm tôi. Người đó không phải là Chủ tịch Lâm, mà là người lái xe đụng phải Phạm Lạc. Nếu là Chủ tịch Lâm, làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Người lái xe gây chuyện sao? Có chuyện gì vậy? Đạo diễn Tống Khang, anh đi vào không thấy xe của Phạm Lạc bị đụng phải sao? Hôm nay anh ấy bị người ta làm ra chuyện như thế. Người như vậy làm sao có thể là Chủ tịch Lâm được chứ? Văn Vũ cười nói. Tống Khang nhíu mày, nhìn chằm chằm Văn Vũ hỏi. Cô có biết tài xế gây tai nạn không? Không, tôi còn không nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta còn đội một chiếc mũ lưỡi chai. Vậy thì cô đã gặp Chủ tịch Lâm chưa? Tất nhiên tôi đã xem anh ta trên TV. Văn Vũ nói đến đây, cảm thấy không được bình thường cho lắm. Tống Khang vỗ bàn, tức giận chỉ vào Văn Vũ. Cô chưa từng thấy mặt tên tài xế gây tai nạn. Vậy tại sao cô cho rằng đó không phải là Chủ tịch Lâm chứ? Cái này... Văn Vũ ngây người nói. Khẳng định là anh ta. Khẳng định là anh ta. Tống Khang quay người trên sân khấu chỉ vào Văn Vũ. Cô, đi với tôi ngay lập tức. Còn Phạm Lạc, anh cũng vậy. Đi theo tôi ngay. Đến tập đoàn Dương Quang của Chủ tịch Lâm để nói cho rõ. Nói chuyện để xóa bỏ hiểu lầm này đi. Nếu không, e rằng tôi sẽ không quay được phim này mất. Văn Vũ sững sờ. Phạm Lạc ở phía sau lập tức bước tới đứng bên cạnh Văn Vũ nói. Đạo diễn Tống Khang, đừng nóng này như vậy chứ. Chuyện này anh ta còn chưa nói gì. Anh cũng không biết người đó là ai, có phải Chủ tịch Lâm hay không. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu là hiểu lầm, tôi đến Dương Quang để xin lỗi Chủ tịch Lâm là được rồi. Không cần vội vội vàng vàng chạy đến xin lỗi như vậy đâu. Đến chỗ Chủ tịch Lâm bây giờ có vẻ quá đường đột. Chúng ta đến nhất định sẽ rất mất mặt. Chuyện này sẽ bị làm cho rối tung rối mù lên cho mà xem. Phạm Lạc, vậy cậu nói xem nên làm như thế nào bây giờ? Tống Khang nhíu mày hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi nhất định không tán thành việc đạo diễn Tống Khang làm chuyện này. Đạo diễn Tống Khang không có bằng chứng, mọi chuyện chỉ là phỏng đoán. Nếu đạo diễn Tống Khang muốn ép chúng tôi tới xin lỗi Chủ tịch Lâm, thì tôi sẽ lựa chọn rời khỏi đoàn làm phim. Phạm Lạc hừ lạnh. Trong chuyện này, anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai, cũng như không sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tống Khang nghe vậy, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Phạm Lạc này hoàn toàn là đang uy hiếp chính mình. Anh ta nghiến răng kèn két, ánh mắt đầy tức giận. Nhưng Phạm Lạc thực sự là người chịu trách nhiệm về độ nổi tiếng của bộ phim này. Mặc dù Phan Lâm từ chối việc chọn nhân vật chính, Tống Khang vẫn mời một vài người trẻ nổi tiếng đóng vai phụ quan trọng như Phạm Lạc và Văn Vũ là hai ngôi sao có lượng fan nhiều nhất. Có họ ở đây, việc tuyên truyền và quảng bá sẽ vô cùng dễ dàng. Sau đó, bọn họ làm chút chuyện tạo đề tài, làm mấy chuyện vặt vãnh, rồi mua mấy cái hot search. Chắc chắn, đối với việc tuyên truyền phim sẽ càng có lợi trợ giúp rất lớn. Nhưng xét về tính tình thì Văn Vũ có phần tốt hơn. Nhưng Phạm Lạc thì khác, anh ta rõ ràng sẽ đối nghịch với Chủ tịch Lâm đó. Huống chi, người lái xe gây tai nạn hôm nay có phải là Chủ tịch Lâm hay không cũng không biết. Cho dù có lẽ anh ta cũng không sợ. Cùng lắm thì anh ta sẽ rút khỏi đoàn phim. Trong lòng của Tống Khang vô cùng tức giận, không còn cách nào khác đối với Phạm Lạc, đành phải nghiến răng quay đi. Đạo diễn Tống Khang, đạo diễn Tống Khang, ông đi đâu vậy? Có người vội vàng đuổi theo, nhưng vô ích. Một bữa tiệc chào mừng đơn giản dường như đã kết thúc trong không vui. Không ai có thể ngờ được một kết cục như vậy. Người trong lán thưa dần, việc quay phim đã phải tạm dừng lại. Phạm Lạc, chúng ta phải đi làm gì bây giờ? Cảnh này còn cần quay nữa không? Văn Vũ thận trọng hỏi. Đương nhiên là quay về rồi. Về phần chủ tịch Lâm kia, đừng lo lắng. Anh ấy không dám làm gì chúng ta đâu. Trừ phi anh ấy không muốn bộ phim này nữa. Phạm Lạc nhếch lên khóe miệng cười nói. Văn Vũ nghe thấy thế, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẻ lo lắng trên mặt cũng bớt đi rất nhiều. 5 phút sau, Tống Khang lên xe, chạy nhanh đến tập đoàn Dương Quang cùng với chú Đạt, phó đạo diễn Minh và những người khác. Và 20 phút sau, đội an ninh cũng gửi thông tin mới nhất, xác nhận người bị đuổi ra ngoài chính là chủ tịch Lâm. Chứng cứ rất đơn giản, chiếc xe bị hỏng mà chủ tịch Lâm lái là do tập đoàn Dương Quang cung cấp. Biết được tin này, Văn Vũ hoang mang ngay tại chỗ, còn về Phạm Lạc thì lại vẫn rất bình tĩnh, sau khi nghe tin cũng chỉ cười lạnh lùng, bình tĩnh nói. Không cần hoang mang, nếu đã đắc tội, vậy thì đắc tội đi, xem thái độ của Tống Khang và chủ tịch Lâm đi. Văn Vũ không ngừng sợ hãi, chân tay thì luống cuống. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Tống Khang vội vã chạy về từ tập đoàn Dương Quang. Khi đến, mặt anh ta liên tục đen sầm lại. Ngồi ở trong phòng làm việc tròn nửa tiếng đồng hồ, không nói câu nào, cuối cùng chỉ nói một câu, gọi tất cả mọi người tới đi. Chú Đạt ở bên cạnh gật đầu, gọi người đi thông báo. Chỉ một lát sau, trong phòng làm việc đã rộn ràng, những người rời đi lúc trước đã quay lại về. Phạm Lạc và Văn Vũ cũng ngồi lại vào phòng. Văn Vũ tỏ ra vô cùng căng thẳng, Phạm Lạc thì lại nhếch miệng mỉm cười nói. Sao rồi, đạo diễn Tống Khang, chủ tịch Lâm muốn bồi thường phí thiệt hại cho xe của tôi rồi sao? Chủ tịch Lâm đã giao việc này cho đoàn luật sư của anh ấy xử lý rồi. Trách nhiệm rốt cuộc thuộc về ai, rất nhanh chóng sẽ có kết luận thôi. Tôi không bàn về chuyện này. Tống Khang nói giọng khàn khàn. Vậy thì đạo diễn Tống Khang gọi chúng tôi tới đây để làm gì? Muốn truy cứu trách nhiệm việc tôi đuổi anh ta đi sao? Phạm Lạc hỏi. Tống Khang ngập ngừng một lát, lắc đầu. Chủ tịch Lâm không hề nói chuyện này với tôi. Anh ấy chỉ muốn tôi mau chóng làm xong một chuyện. Chuyện gì? Giải tán đoàn phim, hủy bỏ dự án phim Chiến Hồ này. Tống Khang nói. Vừa dứt lời, cả phòng lập tức không còn tiếng động gì nữa. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tống Khang. Văn Vũ đặt mông ngồi trên ghế, đã không thể đứng dậy nổi. Lúc này cho dù là Phạm Lạc cũng phải trợn mắt há miệng. Hành động này chính là tai họa đột ngột, khiến cho người khác khó có thể tin. Hủy bỏ sao? Chuyện này... Đạo diễn Tống Khang, ông không lầm đấy chứ? Cái người họ Phan kia, anh ta điên rồi sao? Một dự án lớn như vậy, vốn đầu tư là mấy chục tỷ đây. Anh ta nói hủy bỏ thì hủy bỏ, vậy ai sẽ chịu chi phí quay phim ban đầu đây? Ai sẽ chi trả hàng loạt chi phí vi phạm hợp đồng? Chuyện này không thể. Hoặc là ông đang nói đùa, hoặc là chính người họ Phan kia đang dọa tôi. Chắc chắn là vậy. Phạm Lạc cười ra tiếng, lớn tiếng nói. Nhưng lời này vừa dứt, đạo diễn Tống Khang lấy ra một tờ giấy từ trước ngực, đặt lên trên bàn. Mọi người đồng loạt nhìn, lúc này sắc mặt chuyển sang kinh hãi. Tờ giấy đó chính là một bản hợp đồng dài ước. Đây là... Phạm Lạc mở miệng, ấp úng nói. Còn tưởng là mình nhìn nhầm. Lần này có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Phạm Lạc thở dồn dập, ban đầu còn muốn hỏi thêm mấy câu. Đúng lúc ấy, một đám người đi vào trong phòng làm việc. Từ giờ trở đi, mọi chuyện trong đoàn làm phim này, tất cả đều không còn được phụ trách quản lý bởi tập đoàn Dương Quang. Người đàn ông đi đầu đeo cặp kính gọng vàng bình tĩnh nói. Nhìn thấy đám người này đi vào, mọi người đều liên tục kinh ngạc. Các người là ai vậy? Một nhân viên làm việc của đoàn làm phim lập tức hỏi. Xin chào mọi người, tôi là trưởng phòng pháp luật của tập đoàn Dương Quang. Tên tôi là Khúc Thịnh Nghiêm. Người này là Đinh Văn Vượng, trợ lý của tôi và đội luật sư của tôi. Người này thản nhiên nói. Lời vừa dứt, sắc mặt của mọi người đều trở nên kinh hãi. Luật sư Nghiêm sao? Đây chính là Văn Vượng sao? Là Văn Vượng của đoàn nhân dân đã đánh bại 3 luật sư lớn của Yến Kinh sao? Trời ơi, những người này sao lại chạy tới chỗ chúng ta chứ? Trong nháy mắt, cả phòng trở nên xôn xao. Phạm Lạc cảm thấy tim mình đập thình thịch. anh ta cho rằng việc những người này đến đây chắc chắn không phải là vì ai khác, hơn phân nửa là vì mình. Các người muốn làm cái gì? Phạm Lạc hà giọng nói, cùng lúc đó nháy mắt với Văn Vũ, bảo cô ta lập tức gọi điện thoại cho người đại diện đang ở trong khách sạn, gọi anh ta lập tức tới đây. Ngài Lạc không cần phải căng thẳng, lần này chúng tôi tới không phải là vì chuyện giữa anh và Chủ tịch Lâm, mà chỉ đơn giản là để tuyên đọc cáo thị về chuyện hợp đồng. Tuyên đọc sao? Kể từ hôm nay, đoàn làm phim điện ảnh Chiến Hổ sẽ chính thức giải tán. Tất cả thông báo, quay phim, chọn cảnh và các công việc khác liên quan đến bộ phim sẽ phải dừng lại vô thời hạn. Tập đoàn Dương Quang sẽ không còn phụ trách bất cứ chi phí nào của bất cứ nhân viên làm việc nào, cũng bao gồm cả tiền lương. Hồ Thịnh Khang nói, lời vừa dứt, tất cả mọi người đều bị kích động, toàn bộ đều gào thét thành tiếng. Các người muốn sa thải chúng tôi sao? Sao lại thành ra như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, vì sao đoàn làm phim phải giải tán chứ? Chúng ta thất nghiệp rồi sao? Không thể như vậy được. Luật sư Khúc Thịnh Nghiêm, xin anh hãy nói với Chủ tịch Lâm, nếu chúng tôi có chỗ nào làm không đúng, anh ấy cứ việc trách mắng chúng tôi. Chúng tôi sẽ sửa đổi tất cả, nhưng nếu như giải tán đoàn làm phim, vậy thì chính là đang lấy mạng của chúng tôi đó. Một vài người dàn xuất phim đỏ hoe hai mắt, vội vàng đi tới năn nỉ, nhưng cũng không ăn thua gì. Cho dù có tâm huyết của rất nhiều người đã đổ vào bộ phim này. Giải ước sao? Tôi thấy các người bị điên rồi. Các người, đây là đang đơn phương vi phạm cưỡng chế giải ước. Các người đã làm trái với hợp đồng, làm trái với pháp luật. Tôi có thể kiện các người. Phạm Lạc cười lớn, đi thẳng tới trước, kêu lớn. Bộ dạng không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng Khúc Thịnh Nghiêm lại liên tục lắc đầu. Đúng là những bản hợp đồng đưa cho mọi người được ký kết như vậy. Nếu như bên A đơn phương sa thải bên B, hoặc là hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với bên B, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B gấp 5 lần tiền bồi thường. Tuy nhiên, trong hợp đồng cũng viết là bên A có thể cho đoàn làm phim nghỉ việc bất cứ lúc nào. Điều này, phía đầu tư không cần phải chịu trách nhiệm, bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Khúc Thịnh Nghiêm thản nhiên nói. Lời vừa dứt, Phạm Lạc lập tức thở gấp. Các người có ý gì đây? Không rõ cậu có ý gì không? Chúng tôi có thể trực tiếp giải tán đoàn làm phim. Khúc Thịnh Nghiêm nhẹ giọng nói. Câu nói này đã khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường bị sốc. Đoàn làm phim như vậy, nói giải tán là giải tán sao? Đây không phải là trò chơi. Cái này... Làm như vậy, sẽ có lợi ích gì cho anh chứ? Phạm Lạc có chút mất kiểm soát nói. Đây là ý của Chủ tịch Lâm. Sau khi giải tán đoàn làm phim, toàn bộ số tiền đầu tư trong giai đoạn đầu của bộ phim này sẽ mất hết. Chủ tịch Lâm đó điên rồi sao? Vứt nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Văn Vũ hét lên. Chủ tịch Lâm không quan tâm đến chút tiền này. Khúc Thị Nghiêm lắc đầu nói. Đúng là vô nhân đạo mà. Lòng dạ của mọi người chua xót như thắt lại. Việc giải tán đoàn làm phim đã ghi rõ trong nội dung của hợp đồng. Cách chúng tôi hành động là chính đáng và hợp pháp. Sau khi giải tán đoàn làm phim, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhân viên nào của đoàn làm phim. Về việc này, các người cứ đọc lại nội dung hợp đồng khoản dự phòng sẽ rõ. Khúc Thịnh Nghiêm nói, mọi người không nói nên lời. Tất cả những người đã ký hợp đồng đều thấy điều này, nhưng hầu như không một ai thật sự nghiêm túc để ý đến nội dung đó. Giải tán đoàn phim sao? Điều đó không phải là điên rồ sao? Tiền nhiều cũng đâu có cần phải làm như vậy. Nhưng bây giờ, Phan Lâm thật sự làm được. Bằng cách này, những người như Phạm Lạc có cho là mình sẽ nhận được tiền bồi thường, tiền hợp đồng, giờ đây chẳng còn gì nữa. Đoàn làm phim mất rồi, nhân viên cũng chẳng còn gì. Ngay sau khi đoàn phim tan rã, họ cũng giống như làm việc không công cho Phan Lâm. Cuối cùng thì bọn họ cũng chẳng được gì. Làm sao chuyện này có thể chứ? Đầu óc của rất nhiều người vẫn trống rỗng. Anh Lạc, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Em còn đang muốn tiến vào làng giải trí. Để có được vị trí như hôm nay, em đã bỏ ra hơn 100 triệu để móc nối quan hệ. Bây giờ đoàn làm phim không thể tiếp tục. Số tiền đó không phải như nước đổ xuống biển sao? Anh Lạc, anh mau tìm cách giúp em đi. Chỉ có 100 triệu thôi mà. Cũng đâu có bao nhiêu đâu. Em có cần phải khóc lóc như thế không? Hơn nữa, bây giờ người chịu tổn thất không phải là chúng ta, mà là tập đoàn Dương Quang. Em cho là giải tán đoàn làm phim, Dương Quang chỉ mất tiền thôi sao? Để anh nói cho em biết, bọn họ còn mất cả mặt mũi nữa. Đây sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong làng giải trí. Và Chủ tịch Lâm sẽ hoàn toàn bị đưa vào danh sách đen của các đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí. Kiểu người thích bỡn cợt như anh ta, sau này sẽ không có ai đến hợp tác với anh ta nữa. Nhìn xem, quyết định của chủ tịch Lâm này nhất định là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Phạm Lạc lại giễu cợt nói, hai mắt híp lại, trong mắt thầm thúy. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Khúc Thịnh Nghiêm lại vang lên. Mặc dù đoàn làm phim của bộ phim Chiến Hổ đã giải tán, chúng tôi sẽ thành lập một đoàn làm phim mới dựa trên dự án phim Chiến Hổ và dựa trên sự hướng dẫn của chủ tịch Lâm. Tên gọi của bộ phim sẽ là Tân Chiến Hổ. Bản quyền của bộ phim Chiến Hổ thuộc sở hữu của tập đoàn Dương Quang. Vì vậy, chúng tôi có thể thành lập đoàn làm phim cho nó bất cứ lúc nào và đoàn làm phim sẽ được tuyển chọn theo danh sách trong tay tôi. Tiếp theo sau đây, tôi sẽ đọc tên lên. Nếu như những người được nêu tên muốn làm việc trong đoàn làm phim mới, họ có thể ký hợp đồng mới với tôi. Những người không muốn ở lại cũng có thể tự mình rời đi. Tập đoàn Dương Quang của chúng tôi sẽ không giữ người muốn rời đi. Sau khi những lời này nói xong, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy bối rối. Nụ cười của Phạm Lạc đột nhiên đông lại. Văn Vũ cũng ngẩn ra. Đó là lúc Khúc Thịnh Nghiêm bắt đầu đọc tên. Người đầu tiên được đọc tên chính là Tống Khang. Nhưng Tống Khang không còn là đạo diễn chính của chương trình này nữa, mà bị giáng xuống làm trợ lý đạo diễn. Về phần người dẫn chính là ai thì vẫn chưa công bố. Tống Khang do dự một lúc, nhưng cuối cùng anh ta cũng đồng ý và nhận hợp đồng. Chú Đạt và những người khác cũng đều chấp nhận khế ước. Nhưng hợp đồng này hạn chế rõ ràng quyền lực cho bọn họ. Nhưng phó đạo diễn Đào Sử Minh bỏ đi. Ông ta cũng là một lão làng trong ngành điện ảnh. Từ bao giờ ông ta phải chịu nỗi tủi nhục như vậy chứ? Hợp đồng này có ý nghĩa gì đây? Tại sao lại để tôi làm việc vặt chứ? Ở độ tuổi này của tôi có thể làm những việc này hay sao? Các người coi thường tôi có đúng không? Phó đạo diễn Minh tức giận nói. Đây là ý của chủ tịch Lâm. Khúc Thịnh Nghiêm khẽ nói. Tôi muốn gặp vị chủ tịch Lâm này. Tôi muốn tự mình nói chuyện với chủ tịch Lâm. Phó đạo diễn Minh đồn nóng nói. Xin lỗi, ngài Minh. Công ty Dương Quang của chúng tôi đang trong giờ đi làm. Ông là một người ngoài mà đến công ty của chúng tôi. E là sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nếu ông nhất quyết đi, rất có thể sẽ bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài. Vì vậy, tôi khuyên ông nên chờ đợi. Khúc Thịnh Nghiêm nói. Nghe thấy những lời này, phó đạo diễn Đào Sử Minh lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch lại, nhưng không còn miếng máu. Những lời này rõ ràng là những lời mỉa mai ở trước cổng đoàn làm phim khi nãy. Ông ta thậm chí còn khuyến khích Văn Vũ và những người khác ném Phan Lâm đi. Chủ tịch Lâm nói, nếu ông không muốn ký hợp đồng này, ông có thể rời đi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây khó xử cho ông. Khúc Thịnh Nghiêm khẽ nói, sau đó liên tục đọc danh sách. Đạo diễn Minh, chú Đạt kêu lên. Phó đạo diễn Đào Sử Minh nghiến răng nghiến lợi, khàn khàn nói. Được rồi, coi như tôi tự dẫm đinh. Công việc này tôi không làm nữa. Nói xong, ông ta tức giận, rời khỏi nhà kho. Đạo diễn Minh, đạo diễn Minh, đạo diễn Minh, ngài đừng rời đi. Có rất nhiều người cố gắng khuyên ông ta ở lại, nhưng vô dụng. Về phần Khúc Thịnh Nghiêm, anh ta tiếp tục đọc danh sách. Hầu hết mọi người đều ở lại, chỉ có một số ít cho rằng cả những điều này là quá vô lý và cùng với đạo diễn Minh rời đi. Nhưng mãi đến cuối danh sách, Phạm Lạc và Văn Vũ mới bỗng nhiên phát hiện ra danh sách trong tay Khúc Thịnh Nghiêm dường như không có tên của hai người bọn họ. Tiêu rồi. Phạm Lạc đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt kinh hãi. Lúc này vẻ bình tĩnh tự tin đã biến mất, thay vào đó là tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Chủ tịch Lâm là có ý muốn đối phó với chúng ta như vậy sao? Hiệp ước của đoàn làm phim là do Khúc Thịnh Nghiêm và Kỳ Văn Thân định ra. Phần hiệp ước này vốn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào, nhưng thực tế lại có một cái được coi là ưu thế to lớn với Phan Lâm. Đó chính là điều thứ hai trong năm điều hiệp ước. Bên A có quyền tùy ý giải tán đoàn làm phim, không cần được bên B đồng ý. Điều này ban đầu đã bị tất cả mọi người xem nhẹ, bởi vì không ai dám tin Phan Lâm sẽ làm như vậy. Dù sao chuyện này là quá hoang đường. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ dự án, toàn bộ tiền tạm đầu tư vào đoàn làm phim lúc trước đều trôi theo dòng nước. Bởi vì lúc ký hiệp ước, rất nhiều người cảm thấy điều này không nên ghi vào trong hợp đồng, lãng phí giấy. Quá xàm, nhưng ai có thể ngờ được, chủ tịch Lâm thế mà thật sự làm như vậy. Hiện nay, đoàn làm phim giải tán, mọi hợp đồng đã ký của mọi người và đoàn làm phim sẽ hủy bỏ. Phạm Lạc và Văn Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phạm Lạc sở dĩ không sợ Chủ tịch Lâm, cho dù nhìn trên tờ hiệp ước kia, tâm tư của anh ta xem như được Chủ tịch Lâm khai sáng. Anh ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cầm được phí bồi thường vi phạm hợp đồng, coi như không tệ. Kể từ đó, anh ta cũng không tổn thất gì, ngược lại còn kiếm được không ít. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ anh ta đổ vào đều thành công dã tràng. Khốn kiếp! Phạm Lạc đặt mông ngồi bên cạnh chiếc Ferrari anh ta yêu quý, tức giận đập mạnh tay lái. Văn Vũ ở bên cạnh giật nảy mình, bận rộn an ủi. Anh Lạc, đừng tức giận. Chủ tịch Lâm này nếu đã muốn đuổi tôi đi rồi, thì em không muốn đóng phim là được. Nhưng anh lại chịu trách nhiệm lưu lượng đó. Anh còn buồn thì sao mà đóng phim được đây? Anh cũng không buồn. Mẹ kiếp. Theo lý mà nói, ngôi sao lớn như anh, vậy hẳn nên là nhân vật chính của bộ phim này. Anh có thể đóng nam hay cho bọn họ, hẳn là nể mặt Chủ tịch Lâm kia lắm rồi. Anh ta ngược lại còn dùng thủ đoạn này chơi anh. Em không nghĩ tới ngày mai truyền thông cả nước đều sẽ xuất hiện một tin tức nặng cân được đăng lên đầu đề diễn đàn sao? Tin gì? Nam diễn viên trẻ Phạm Lạc đang nổi bị đoàn làm phim Chiến Hồ khai trừ. Ui, một khi tin tức này lan ra, ắt sẽ có người hỏi thăm nguyên nhân xảy ra chuyện. Nếu như Dương Quang bên kia châm ngòi thổi gió, hất nước bẩn lên người anh, thì anh nên đối phó như thế nào đây? Hơn nữa, một khi bọn họ vạch trần chuyện này, thì không phải chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn với anh sao? Tiền đồ của anh sợ rằng sẽ bị nhà họ Lâm này làm cho hỏng mất. Gương mặt của Phạm Lạc bình tĩnh nói. Văn Vũ cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Một hồi lâu sau, cô ta dường như nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Anh Lạc, đã như vậy thì chi bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu đi. Em có ý gì? Phạm Lạc nghiêng đầu nhíu mày. Thì lấy chuyện xung đột này của anh, người mặc đồng phục lúc trước kia không phải là bạn anh sao? Vì vụ tai nạn này là do anh ta xác định. Tốt hơn hết, hãy để anh ta giải thích với giới truyền thông toàn bộ câu chuyện của vụ tai nạn. Hơn nữa, để anh nói với báo chí rằng anh bị xe của Chủ tịch Lâm đụng phải. Ngược lại, Chủ tịch Lâm còn đòi anh bồi thường. Anh tức giận, không đồng ý, nên Chủ tịch Lâm trả thù bằng cách này. Kể từ đó, anh không chỉ tạo được chủ đề còn có thể lên hot search, càng có thể tạo nên một nhân vật ngay thẳng và chính trực, thu hút một lượng fan lớn. Lời này vừa dứt, Phạm Lạc dừng sốt một chút, nháy mắt thì đã kích động, cả người cũng sắp không ngồi yên. Được, được, bảo bối, biện pháp này của em thực sự quá tốt. Phạm Lạc ôm chặt lấy Văn Vũ, hùng hằng hôn lên mặt cô ta một cái. Gương mặt của Văn Vũ đỏ bừng, oán trách đấm ngực anh ta một cái. Đáng ghét. Bảo bối, ý của em thực sự không chê vào đâu được. Anh lập tức đi liên lạc với người bạn kia, nói rõ việc này với anh ta. À, họ Phan kia đã không để anh yên ổn, thì anh cũng sẽ bồi xấu danh tiếng của anh ta, khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt của tập đoàn Dương Quang. Phạm Lạc tức giận đùng đùng nói. Anh ta nhanh chóng lái chiếc Ferrari rời khỏi đoàn làm phim. Mặc dù xảy ra chuyện như vậy, việc quay phim của đoàn không thể không kéo dài thời hạn. Nhưng cũng không kéo dài được mấy ngày, Tống Khang chỉ cần dựa theo ý của Phan Lâm, bổ sung tất cả nhân viên rời khỏi công việc kia thì sẽ tiếp tục quay phim. Vốn dĩ, Phan Lâm không muốn chỉnh đốn những kẻ không sợ chết này. Nhưng khi tới đây, anh phát hiện có quá nhiều vấn đề, cả đoàn làm phim có rất nhiều nhược điểm và sơ hở. Mặc dù những nhược điểm này là bệnh chung của ngành giải trí, phim ảnh, nhưng anh không hy vọng bệnh chung này dính vào trong người của đoàn làm phim của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.